Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, kính Hòa thượng giảng giải cho chúng con biết và hiểu, khi đọc các bài chú con không hiểu, bài chú tại sao không diễn giải để đọc kinh dễ hiểu hơn mà phải đọc nguyên thủy vậy? Nghĩa là Phật tử này thắc mắc, đọc kinh thì thấy có giải hiểu, mà đọc chú thấy không có giải gì hết, không hiểu gì. Thì như vậy phải giải dùm cho dễ hiểu, phải không? Nhưng mà tôi nói cho quý Phật tử hiểu, thành chú là không có giải, không có giảng. Tại sao vậy? Vì thành chú là đọc nguyên bản chữ Phạn, nguyên âm chữ Phạn. Là nguyên âm chữ Phạn nói rằng thành chú là cái người tu mong được sự linh ứng. Mà mong được sự linh ứng thì phải có cái tâm thành kính. Mà tâm thành kính thì đọc cái tiếng Phạn nghe cái gì không biết, nó lạ tai, huyền bí. Mình để nguyên vậy cái nghe nó thành kính, là thành kính cho nên dễ có linh nghiệm. Còn nếu giảng ra hiểu dễ lá cây coi thường cho hết linh nghiệm. Nên hồi xưa có một người quen với tôi, họ đi học rồng ở đâu bên Lào, về thì ông gặp chúng tôi, ông nói chuyện. Ông nói khi ông học rồng đó, ông đọc một cái tiếng Phạn, tiếng gì đó không biết, ông nói là ông nói tiếng trà. Tiếng trà thì ông đọc một tiếng đó lên, ông rồng mình cái ta chặt dao chặt không biết, cái ông cứ thắc mắc rồi. Ông nói tại sao cái câu chú của mình quá, ông tìm được những người trà đó. Ông hỏi bây giờ anh cắt nghĩa dùm tiếng Việt tôi coi cái câu chú này nghĩa là sao. Thì ông kêu ông cắt nghĩa nói câu này nói rằng chặt không đứt, chặt không đứt. Chặt không đứt, bây giờ ông nói chặt không đứt, chặt không đứt thì tôi chặt. Thì quý vị thấy tại sao vậy? Nghĩa là để nguyên tiếng Phạn đọc chặt không đứt, không đứt cũng nghĩa đó, mà chặt không đứt còn đọc cái tiếng Việt mình sẽ chặt đứt. Thì đó là tại sao? Thì tại cái tiếng kêu đọc mình thấy nó linh thiêng, linh thiêng cho mình kính trọng, mình quá kính trọng, cho nên cái lòng tin đó nó làm cho gân cốt mình nó mạnh ra, nó cứng ra là ta chặt không đứt. Còn bây giờ nghe nó chặt không đứt thường quá, ta thường nó chặt hay đứt liền. Như vậy đó, để hiểu ý tại sao mà thần chú không có giảng, không giảng là vậy đó, để cho nó còn cái vẻ quyền bí linh thiêng chút, chứ giảng nó thấy quyền bí thì tụng không bao giờ có kết quả. Thôi thì giờ nó cũng hết. Quý Phật tử hỏi nhiều, có nhiều câu hỏi dài quá tôi không có giải thích hết được. Thôi hẹn khi khác có dịp rồi giải thích thêm. Thôi ngang đây thì xong, tất cả quý Phật tử hồi hướng. Nguyện đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị ngồi lâu xa chân chút rồi hãy đứng dậy.